Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3001, hằng hà. Không kịp sợ hãi thán phục, Long Kiếm khuôn mặt, lập tức đổ trở thành một khuôn mặt ngựa. Hắn đường đường chí cao chúa tể, gọi Diệp Viễn ra ra. Con mẹ nhà ngươi, muốn chết đi, Long Sa, ta xxxx. Mặc dù Long Sa đã chết hẳn, Long Kiếm hay là thân thiết thăm hỏi cả nhà của hắn. Ha ha ha, Long Kiếm tiền bối, chỉ đùa với ngươi, không muốn bộ dáng này thôi. Diệp Viễn cười to nói, ta xxxx, ngươi không thể sớm một chút nói. Bất quá, Long Kiếm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này, coi như hiểu chuyện. Hừ, tiểu tử, tính ngươi dựng lên một công. Long Kiếm trầm giọng nói, những người khác sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Dựa vào cái gì, liền Di Chân lão tổ đều nhìn không chuyện xảy ra. Diệp Viễn có thể nhìn ra, tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt đi. Vừa so sánh, Diệp Viễn lập tức lộ ra cao đại thượng bắt đầu. Phải biết, Di Chân lão tổ thế nhưng là tam thập tam thiên, đứng đầu nhất chúa tể cường giả một trong. Liền hắn cũng nhìn không ra, Diệp Viễn hành động có bao kinh người. Diệp Viễn chém giết Long Sa, cũng làm cho Đông Lan vực chúng thiên tài đổi mới đối Diệp Viễn tam quan. Gia hỏa này, thật là át chủ bài vô hạn a. Bất quá, bọn hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho Long Sa chạy trốn, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Viễn nhìn về phía Di Chân, chế nhạo nói, lão tổ, không nghĩ tới ngài cũng có nhìn nhầm thời điểm. Cự Long đằng không, cỡ nào uy nghiêm, nhưng lúc này, trang diện lại có vẻ hơi lúng túng. Ha ha, làm không tệ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn hơi có chút thủ đoạn. Di Chân không thể không cười lớn, còn khen ngợi một cái Diệp Viễn. Diệp Viễn khiêm tốn cười nói, chỗ nào, lão tổ quá khen rồi, là Long tộc trừ hại, là mỗi cái tộc nhân phải làm. Di Chân trong lòng, một vạn đầu thảo nê thần thú lao nhanh mà qua, tâm hắn đau nhức tới cực điểm. Long Sa thế nhưng là một chân bước vào bỉ ngạn cảnh giới cường giả a. Cứ như vậy, đùng, một cái, hết rồi, ngươi lần này lập công không nhỏ, muốn cái gì ban thưởng? Di Chân biệt khuất nói, ta nghĩ tiến hằng hà. Diệp Viễn không chút do dự nói, hằng hà, ngươi chút thực lực ấy, tiến hằng hà cũng không có gì dùng. Di Chân có chút ngoài ý muốn nói, tiểu tử, ngươi hay là thành thật một chút, làm từng bước tu luyện, không muốn mơ tưởng xa vời rồi. Long Kiếm cũng trầm giọng nói, Long Kiếm tính cách trầm ổn, luôn cảm thấy Diệp Viễn quá sốc nổi rồi. Dạng này tính cách, bất lợi cho tu hành. Bất quá, đã trải qua Long Sa một chuyện, hắn đối Diệp Viễn cũng là lau mắt mà nhìn, đối với hắn hết sức coi trọng. Diệp Viễn cười nói, ta chính là nghe nói hằng hà chính là Long tộc nguyên. Muốn đi vào mở mang kiến thức một chút, có lẽ có thu hoạch ngoài ý liệu cũng không nhất định đâu. Một đám chúa tể cảnh đều là tức sạm mặt lại. Gia hỏa này, thật làm cho người ta không nói được lời nào a. Hằng hà, ý là vĩnh hằng chảy xuôi sông. Nghe nói, con sông này xuyên qua chư thiên vạn giới, vì vạn giới chi mẫu sông, chư thiên vạn giới đều phát nguyên từ hằng hà. Sông ngọn nguồn ở nơi nào, không có ai biết, bất quá, tam thập tam thiên đều tại hằng hà chi mạch bên trên. Nó là sông, cũng không phải sông, như Di Thiên, Di Chân, luân hồi chúa tể các loại hỗn độn chi thể, đều là sinh ra từ nơi này. Có người nói, hằng hà ngọn nguồn, chính là vĩnh sinh chi môn, nước sông từ vĩnh sinh chi môn chảy xuôi mà ra, diễn hóa thành chư thiên vạn giới. Thuyết pháp này rất có thị trường, bất quá chân tướng đến tột cùng như thế nào, ai cũng không biết, bởi vì dù là mạch như Di Thiên, Di Chân, cũng vô pháp thăm dò đến Hằng Hà ngọn nguồn. Tuyệt đại đa số chúa tể cảnh đều sẽ ở trong Hằng Hà cảm ngộ bản nguyên. Để cầu Bỉ Ngạn, Hư Minh Đường Diệu Thiên dùng cái gì cường đại? Cũng là bởi vì nó tại Hằng Hà trên nhất bơi, hỗn độn chi khí nồng nặc nhất. Lần thứ nhất tiến vào Hằng Hà, Hằng Hà bên trong hỗn độn chi khí sẽ mang lại cho người tu luyện vô tận chỗ tốt. Cho nên, đối với bản nguyên cảnh giới cường giả mà nói, nơi này là đột phá đất lành nhất điểm. Di Chân ý tứ cũng chính là cái này. Diệp Viễn hiện tại mới đế vân thiên, tiến vào Hằng Hà quá lãng phí cơ hội. Nhưng Diệp Viễn lại nói đi vào mở mang kiến thức một chút. Loại này phung phí của trời cách làm cho người oán giận. Diệp Viễn dĩ nhiên không phải vì mở mang kiến thức một chút, mà là vì Di Thiên. Di Thiên muốn khôi phục, nhất định phải tiến vào Hằng Hà. Bất quá đối với Diệp Viễn mà nói, có vào hay không Hằng Hà, đích thực ý nghĩa không lớn. Hắn là nghịch tu, chúa tể chi kiếp tất nhiên kinh khủng tới cực điểm. Ở nơi nào đột phá, kỳ thật đồng thời không quan trọng. Tốt a, vậy cũng tùy ngươi, Long Kiếm, ngươi đến an bài một chút. Mặt khác, Long Xa sự tình tra đến cùng, phàm là cùng huyết tộc có chỗ liên lụy, một mực nghiêm trị không tha. Đúng, Long Kiếm đáp. Di Chân thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Viễn một chút, trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy bình tĩnh lại, Diệp Viễn lại là trong lòng cười lạnh. Hắn trước khi đi an bài, nhìn 10 phần nghiêm khắc, kỳ thật tương đương đánh giám. Long Xa làm việc cẩn thận như vậy, nơi nào sẽ tùy tiện bị tra được? Nếu không, hắn cũng không có khả năng tại dưới mí mắt điều khiển huyết long đảo 10 vạn năm lâu, mà Long tộc lại không hề có cảm giác. Đương nhiên, cái này cùng Di Chân hiển nhiên có lớn lao liên hệ. Đến mức Long Xa dư đảng, làm sao cha ai, cái này cũng không tốt nói. Chẳng lẽ đem những chúa tể cảnh này tra một lần, cũng chỉ có Di Chân lão tổ này có quyền lực này rồi. Long Kiếm mặc dù là chí cao chúa tể, vẫn còn chấn không được chàng tử, có thể Di Chân chính mình lại trực tiếp chạy, tương đương với chuyện này dừng ở đây rồi. Trận này biến cố lớn sau đó, tại Long Kiếm an bài xuống, Đông Lan vực các thiên tài tại Thiên Long đảo dàn xếp xuống dưới. Chỉ là những thiên tài này tinh huyết bị rút lấy quá nhiều, đã sớm gãy mất con đường võ đạo. Long Kiếm vì trấn an những người này, an bài bọn hắn cùng Diệp Viễn cùng một chỗ tiến vào Hằng Hà nhánh sông bên trong. Đến mức có thể hay không đột phá tự thân gông cùm xiềng xích, vậy liền xem bọn hắn tự thân tạo hóa. Lúc đêm khuya vắng người, Diệp Viễn rốt cục lần nữa cảm ứng được Di Thiên, tiền bối hảo thủ đoạn. Diệp Viễn sợ hãi than nói, mấy trăm ngàn năm qua đi rồi, Di Chân thực lực bây giờ đã sớm sâu không lường được. Thế nhưng là, hắn vậy mà không có xem thấu Di Thiên. Có thể thấy được Di Thiên cũng không phải dễ cùng với thế hệ. Ha ha, lão phu nhiều năm như vậy, thế nhưng không phải ngồi ăn rồi chờ chết. Di Thiên cười lạnh nói. Diệp Viễn cười một tiếng, nói, tiền bối thấy thế nào? Di Thiên nói, người tiểu tử này còn cần đến hỏi ta chăng? Long tộc hết thảy không đều đã bị ngươi nhìn thấu sao? Diệp Viễn cảm khái nói. Hắc hắc, nhìn thấu thì đã có sao? Dù sao, ta chỉ là cái đế vân thiên, Bỉ Ngạn cảnh giới quá mạnh rồi. Hôm nay kiến thức đến Di Chân thực lực, Diệp Viễn cảm xúc rất sâu. Bỉ Ngạn cảnh giới cũng là chúa tể cảnh, có thể thực lực của bọn hắn quá mạnh rồi. Tại Bỉ Ngạn cảnh giới diện trước, Diệp Viễn thật sâu cảm giác được vô lực. Di Thiên cười nói, tiểu tử, đoạn đường này vất vả ngươi rồi, chuyện còn lại liền giao cho lão phu tới đi. Đều đã tới đây, nếu như còn muốn dựa vào ngươi, vậy lão phu cái này Bỉ Ngạn cường giả cũng quá vô năng. Diệp Viễn cười cười, nói, tại Hư Minh Đường Diệu Thiên, huyết tộc giấu rất sâu a. Chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hỗn độn huyết thạch, mỗi một giới đều có phân thân. Cái này một giới phân thân bố cục mấy chục vạn năm. Chỉ sợ thực lực sâu không lường được a. Di Thiên lắc đầu nói, không có dễ dàng như vậy. Trừ phi hắn có thể cầm tới hỗn độn cấp huyết mạch. Nếu không, chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Hết thảy, chờ tiến vào Hằng Hà rồi nói sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.